Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Hai từ thai nhi giống như một tiếng sét nổ ầm bên cạnh tai tôi vậy, khiến cho tôi trong nháy mắt nhất thời trở nên cứng đờ. Những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Phải mất một lúc tôi mới mấp máy, run run giọng hỏi. Cái gì cơ? Có thai? Tôi có thai sao? Đúng, cô có thai được 6 tuần rồi. Tuy nhiên bây giờ đang trong trường hợp dạ sẩy, cô phải hết sức cẩn thận. Không thể như thế được, tôi làm sao mà có thai được chứ? Tôi đâu có... Hay là mấy người lầm với người khác rồi? Nếu cô không tin, chúng tôi sẽ đưa cô đi siêu âm lại. Đúng là tôi không tin vào kết quả này, nên bản thân đề nghị bệnh viện khám lại cho mình. Thế nhưng khi tận mắt thấy chấm nhỏ trên màn hình đang đập từng nhịp, nước mắt tôi không kìm được cứ thế mà trào ra. Tay run run đặt lên vùng bụng phẳng lì của mình, lồng ngực đau nhói. Nơi này thế mà lại tồn tại một sinh mạng cứ vậy lớn lên từng ngày, không hề báo trước, mà tôi cũng không hề hay biết đến sự tồn tại của nó. Vẫn đi lại, vẫn uống rượu, thậm chí là còn vào cả phòng của trung tâm nghiên cứu tiếp xúc với những thiết kế điện tử có sóng điện tử. Đầu óc ù đi sau những lời dặn của bác sĩ, tôi lững thững như người mất hồn trở về phòng bệnh. Trong đầu lúc này là một mảnh hỗn độn vô cùng. Tôi không biết mình có nên giữ lại nó hay không, cũng không biết suốt cuộc đứa bé này là con của ai. Mọi thứ bây giờ khiến tôi không thể tỉnh táo mà quyết định được bất cứ điều gì cả. Còn về phần Thành, anh bị mọi người lầm tưởng là chồng của tôi, cho nên suốt quá trình khám, anh đều đứng ở bên cạnh tôi, thậm chí còn yên lặng lắng nghe những phân tích của bác sĩ, sau đó còn đi mua thuốc cho tôi. Anh không hề tỏ ra bất mãn khi bị chỉ trích là biết vợ có thai mà vẫn uống rượu, biết vợ sức khỏe yếu mà không chăm sóc. Anh chỉ hỏi họ duy nhất một câu: có bị ảnh hưởng không? Trước mắt chưa thể biết được, đợi thêm 2 tuần nữa sẽ tiến hành xét nghiệm níp, đến lúc ấy sẽ có kết quả. Vậy cô ấy phải làm viện bao lâu? Có thể di chuyển máy bay không? Trước mắt chúng tôi cần cô ấy nằm lại khoảng vài ngày để sức khỏe ổn hơn một chút, sau đó hai người có thể trở về Việt Nam. Tuy nhiên sau khi trở về, tôi vẫn khuyên anh nên đưa vợ đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Cảm ơn. Mãi suy nghĩ, tôi không biết là Thành bước vào phòng từ lúc nào, ngồi bao lâu. Chỉ cho tới khi anh đưa cho tôi một cốc nước và mấy viên thuốc, tôi lúc ấy mới giật mình ngẩng đầu lên, hốc mắt trong nháy mắt chua xót đỏ ửng. Tôi không nhận lấy viên thuốc, môi dưới cắn chặt tới mức gần như muốn bật máu. Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng ra lệnh cho tôi: uống đi. Tôi không muốn uống. Tôi không muốn giữ lại đứa bé sao? Tôi không có thời gian dông dài với cô. Tôi im lặng không nói gì. Thành lại lạnh giọng nói tiếp: tôi là sếp của cô, không phải là bảo mẫu. Nếu cô không tự sắp xếp được việc cá nhân của mình thì trở về tự giác nộp đơn xin nghỉ việc lên phòng tổng giám đốc. Tôi hiểu rồi. Khó khăn lắm tôi mới mấp máy được vài từ. Tôi run run nhận lấy mấy viên thuốc, chậm rãi đưa lên miệng uống, sau đó nằm xuống giường, cố gắng nhắm mắt lại để bản thân không phải suy nghĩ. Tuy nhiên dù cố đến mấy, cơn buồn ngủ cũng chẳng kéo đến được. Thậm chí cơn đau ở bụng vẫn cứ ngâm ngầm rõ ràng hơn. Cứ thế nguyên một ngày dài, tôi được các bác sĩ và y tá tận tình hết mức. Thi thoảng một lúc lại có người vào hỏi cần có gì không, có thấy đau không. Rồi tới bữa họ cũng mang đến cho tôi đồ ăn dinh dưỡng, động viên tôi không ngừng, với mong muốn là tôi có thể bình tĩnh lại, chấp nhận mọi thứ và đừng để bản thân chết quá, nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi đoán những người này đều là do Thành bỏ tiền ra thuê. Vì thế sau khi nghe họ nói xong thì bản thân tôi không nhịn được mà hỏi: người đàn ông đi cùng với tôi Cô nói chồng cô hả? Anh ta bảo với chúng tôi là có việc bận nên không thể ở lại được, nhờ chúng tôi đến đây để giúp cô. Vậy à? Anh ta quan tâm đến cô lắm đấy. Chúng tôi làm bác sĩ khoa sản, đã gặp qua không ít cặp vợ chồng rồi, nhưng người chồng như cô thật sự là hiếm. Lúc anh ta đưa cô đến đây, mặc dù là anh ta không hốt hoảng, nhưng mọi hành động đều quá rõ ràng. Tôi không hiểu ý của cô. Anh ta không để cho chúng tôi cấp cứu cho cô, mà yêu cầu trưởng khoa đích thân làm. Nghe cô ấy nói vậy, tôi có chút sững người. Cảm giác những lời này thật sự có chút khó tin. Dù sao đây cũng là Hồng Kông, chúng tôi lại là người nước ngoài, làm gì có khả năng có thể hô mưa gọi gió được ở nơi đất khách chứ. Trừ khi mối quan hệ quen biết của Thành không phải nằm ở mức phạm vi nhỏ hẹp. Và rồi quả nhiên giống như những gì tôi nghĩ. Tiếp theo đó, cô y tá kia cũng kể với tôi rằng bệnh viện tôi đang nằm là một bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Waller, một tập đoàn đang là đối tác với Trường Hải. Và có lẽ chính vì lý do đó tôi mới được mọi người quan tâm và để ý nhiều hơn. Nói chuyện với họ một lúc, chị Trâm cũng gọi điện đến hỏi thăm. Ngày mai bao giờ đáp máy bay về để chị ấy còn mua đồ để liên hoan. Bình thường mỗi lần nghe chị ấy nói như vậy là tôi vui lắm, nhất định sẽ liệt kê hết tất cả, thậm chí còn bảo chị ấy mua thật nhiều bia để uống cho say. Nhưng mà bây giờ tôi không nói được, cổ họng nghẹn ứ lại, rồi bất giác đau lòng phát ra tiếng nức nghẹn. Một lần nữa nước mắt lại tuôn dài. Thấy tôi bị như vậy, chị Trâm không khỏi lo lắng, hỏi tôi dồn dập. Tôi cũng không muốn giấu chị ấy nên kể ra chuyện mình có thai, thêm với cả việc mình đang nằm viện. Chị ấy nghe xong không khỏi hốt hoảng, hỏi lại tôi một lần nữa. Cái gì? Có thai? Có thật không? Có kết quả rồi chị. Thai được 6 tuần rồi ạ. Thai được 6 tuần? Thế rốt cuộc cái thai này của ai? Mày có biết không? Em... Thử nhớ kỹ lại xem nào. Trong vòng 2 tháng đổ lại đây, có quan hệ với ai không? Nghe chị Trâm nói như vậy, tôi đơ người. Chỉ nhớ lúc này giống như một thước phim tua chậm loát lại hết tất cả những sự việc mình đã trải qua gần đây. Và rồi bất giác những hình ảnh chậm chờn của ngày đó khi tôi bị bỏ thuốc và rồi được Thành cứu như thác chảy. Trước khi yêu Quang, tôi với anh ta chưa từng làm gì với nhau cả. Sau này không may phát sinh với Thành thì anh ta chính là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của tôi, và tôi cũng chỉ quan hệ với duy nhất mình anh trong khoảng thời gian này. Thế nhưng hơn một tháng trước, sau khi rời khỏi khách sạn Trường Hải, tôi nhớ là mình đã uống thuốc tránh thai rồi cơ mà. Chả lẽ viên thuốc ấy lại không có tác dụng gì hay sao? Nói như vậy, cái thai này đích thực là của Thành sao? Nghĩ tới điều ấy, tôi trở nên hoảng hơn, đôi môi khẽ run rẩy, không thể mở miệng trả lời câu hỏi của chị Trâm nữa, nên đành nói qua loa mấy câu rồi cúp máy. Xong xuôi, tôi cố gắng từng bước chậm chạp đi về phướng phòng trực, gặp bác sĩ điều trị cho mình, hỏi chị ta về chuyện tôi đang nghi ngờ. Và rồi kết quả tôi nhận được chính là câu nói: thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng đến 97%, vì thế việc cô uống thuốc mà vẫn có thai là nằm trong xác suất 3% còn lại. Có ảnh hưởng gì không ạ? Tôi trước mắt không thể kết luận, đợi ngủ ngày đủ tháng cô nên làm xét nghiệm sàng lọc để yên tâm hơn. Vậy nếu tôi muốn bỏ, bây giờ có thể bỏ được không ạ? Xin lỗi cô, bệnh viện chúng tôi không tiến hành phá thai nếu như không có sự chỉ định của bác sĩ. Tôi hiểu rồi ạ. Từ phòng trực bước ra, tôi mệt mỏi ngồi khu vực ghế chờ, hai tay vuốt lấy mặt một cách đầy mệt mỏi, đầu óc rối tung. Trước mặt là những sản phụ không ngừng đi lại, có người kêu đau vì phải tập đi sau khi sinh xong, có người được chồng dìu từng bước nhẹ nhàng an ủi. Trên môi bọn họ xuất hiện những nụ cười hạnh phúc vì đã đón được thiên thần nhỏ chào đời. Hàng ghế bên cạnh có một cặp vợ chồng ngồi xuống, bọn họ đều mang nét buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt. Cô gái dựa vào lồng ngực của chồng không ngừng khóc nức nở, sau đó là những lời xin lỗi nấc cụt không hoàn chỉnh. Thế nhưng nghe kỹ hơn một tí, tôi biết được là họ là vợ chồng hiếm muộn, ròng rã đã 7 năm mới có thai. Chỉ tiếc là thai nhi được 3 tháng đã bị lưu, phải tiến hành tiểu phẫu đưa ra bên ngoài. Bây giờ bọn họ lại tiếp tục tìm con của mình, dẫu biết rằng hy vọng là cái gì đó mong manh, chẳng có ai dám chắc. Nhìn bóng dáng của đôi vợ chồng ấy khuất hẳn, tôi vô thức đặt bàn tay lên bụng của mình. Sự hối hận và tự trách không ngừng xâm chiếm lấy mình. Tôi cảm thấy mình tệ quá, độc ác quá. Sao lại có thể suy nghĩ ra cái việc sẽ bỏ đi đứa bé này chứ? Dù là con của ai, dù là xuất hiện trong hoàn cảnh nào, nhưng nó vẫn là máu mủ của tôi, đang từng ngày lớn lên trong người của tôi, đang cố gắng ở lại với tôi. Tôi phải biết trân trọng, bảo vệ và yêu thương chứ. Nghĩ tới điều ấy, tôi như người thoát ra khỏi được mảnh hỗn độn, giơ tay lên quẹt đi hàng nước mắt còn đọng lại trên gò má, sau đó quay người trở về phòng của mình. Khi vừa mở cửa bước vào, thấy Thành cầm điện thoại của mình, tôi đang định hỏi anh vì sao đến đây, anh lại đưa chiếc điện thoại về phía của tôi, đôi môi hơi mím lại. Nhìn một cảnh ấy, tôi có chút khó hiểu, tuy nhiên vẫn đưa tay lên nhận lấy. Và rồi khi màn hình sáng lên, tin nhắn của chị Trâm gửi từ 15 phút trước cứ thế đập vào mắt của tôi. Khánh này, có phải cái thai trong bụng là tác phẩm của sếp mày không? Đọc xong dòng tin nhắn này, cảm xúc trong tôi ban đầu là hoảng loạn, sau đó bắt đầu trở sang sợ hãi, mồ hôi trên tay túa ra không ngừng. Việc nó là con của Thành, tôi đã suy nghĩ và biết chấp nhận. Tôi không hề có cái suy nghĩ nói ra cho anh biết, bởi vì dù sao chúng tôi ngoài mối quan hệ sếp và nhân viên thì không hề có quan hệ nào khác nữa. Tôi sẽ sinh con và tự nuôi con một mình, không cần đến sự trợ giúp của ai. Thế nhưng bây giờ tôi lo lắng, không biết là anh đã đến đây từ lúc nào, anh có đọc được tin nhắn này của chị Trâm gửi đến hay không. Và rồi liệu anh có suy nghĩ là tôi đang gài anh, sau đó ép buộc anh làm theo ý của mình, hoặc là anh bắt tôi đi phá thai thì sao? Cứ như vậy, tôi không dám nhìn anh, cũng không dám cất giọng nói với anh bất cứ một điều gì, cổ họng cứ nghẹn lại. Qua tận vài phút, Thành liền hỏi tôi. Bữa đi đâu về? Tôi đi gặp bác sĩ. Họ hỏi là bao giờ tôi có thể ra viện. Nằm ở đây tôi không quen. Trước mắt cứ ở đây vài ngày. Vâng, mà sao đêm rồi anh còn vào đây? Không phải là sáng mai anh phải bay về Việt Nam rồi sao? Có một số việc chưa thống nhất nên sẽ ở lại làm nốt. Tôi hiểu rồi. Tôi với Thành không có mối quan hệ mập mờ gì, cho nên sau khi được nhận được câu trả lời của anh thì bản thân cũng biết điều im lặng, trở về giường ngồi xuống, không hề nhắc gì đến vụ tin nhắn nữa. 11 giờ, thấy người đàn ông ấy vẫn không có ý định rời đi, tôi càng lúc càng khó hiểu. Vốn định không muốn nói, nhưng suy xét một hồi, cảm thấy làm ngơ cũng chẳng phải là cách hay, vì vậy đành hướng cái nhìn đến. Cùng lúc ấy anh cũng ngẩng lên, thành ra bốn mắt chúng tôi cứ thế chạm vào nhau. Và rồi một lần nữa tôi lại thấy anh bảo với mình, ngủ sớm đi. Anh không về sao? Cũng muộn rồi mà. Tối nay tôi sẽ ở đây. Một mình tôi cũng có thể chăm sóc cho bản thân mình được mà. Tôi không nói là sẽ ở lại chăm sóc cho cô. Anh... Tôi sợ cô chết. Đến lúc ấy, người bị liên lụy sẽ là tôi. Nếu vậy thì anh yên tâm đi, tôi sẽ không chết đâu. Bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, tôi không thể vui nổi, cũng có một chút tức giận, không hề có sự sợ hãi với Thành, trực tiếp đối đáp lại. Thậm chí tôi chỉ im lặng đúng 3 giây, sau đó lại nói tiếp. Sau khi trở về nước, tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc ở Trường Hải. Những lời nói này, tôi hoàn toàn không hề nói đùa, mà nó xuất phát từ tận tâm can của tôi. Đối với công việc này, tôi rất mong muốn được gắn bó với nó, cũng như mong muốn được cùng mọi người phấn đấu. Thế nhưng đến hiện tại, con đường của tôi đã xuất hiện lối rẽ rồi. Mặc dù tôi chấp nhận việc giữ lại đứa bé, cũng chấp nhận việc giấu đi sự thật, nhưng tôi không thể nào chắc chắn bản thân mình có thể bình thường khi đối mặt với Thành, cũng như làm việc trong tầm kiểm soát của anh. Đơn giản vì tôi sợ, sợ một ngày mọi thứ bị tung hê, người đàn ông này nhất định sẽ không để cho tôi yên. Phần nữa tôi cũng muốn lường trước cái việc cô của anh ấy lấy ơn nghĩa ra bắt tôi phải làm những cái việc gây bất lợi cho công ty hoặc là cho anh. Dù sao trên vai tôi bây giờ vẫn còn điều kiện đã hứa hẹn sẽ làm khi mà bà ấy cần. Nghĩ tới điều ấy, tôi chẳng để ý đến việc Thành có hiểu hay không, cũng chẳng đợi anh trả lời, dứt khoát nằm xuống giường, nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm nay đối với tôi quá mệt mỏi, có lẽ đi ngủ là cách tốt nhất để tôi ổn định lại tinh thần và nạp năng lượng cho mình, để sớm ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới và sự việc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Cứ thế tôi chẳng biết là mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết là khi tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng, phía ghế sofa, Thành vẫn ngồi trước màn hình máy tính làm việc. Bộ dạng của anh vẫn vô cùng nghiêm túc, vẫn cuốn hút nhưng cũng tàn nhẫn lạnh lùng. Tôi vô thức ngắm nhìn bóng dáng cao lớn của anh, thất thần như người đi trên mây vậy. Lòng ngổn ngang cảm xúc xâm chiếm lấy mình. Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn tôi, tay cũng gặp laptop, cất giọng nói: "Ngày hôm nay tôi bận việc cả ngày, muốn ăn gì cứ nói với điều dưỡng, họ sẽ mua cho cô." "Tôi biết rồi." "Về phần đơn xin nghỉ việc, khi nào về nước lúc đó hãy nói chuyện. Trường Hải không phải là chỗ để cô thích vào thì vào, thích nghỉ thì nghỉ." Để lại cho tôi mấy lời ấy, Thành cũng đứng dậy đi rời khỏi phòng luôn. Tôi thở dài nhìn anh khuất dần, sau đó lại nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đôi môi bất giác cắn lại, suy tư những điều vụn vặt. Đến buổi, sau khi tiêm và uống thuốc xong, tôi cũng nhận được điện thoại của giám đốc Dung gọi sang hỏi tình hình sức khỏe. Lúc đó tôi có chút ngẩn người vì không hiểu lý do tại sao chị lại biết được trong khi tôi ở Hồng Kông, nên đành gặng hỏi. Lát sau, chị ta bảo với tôi: "Luật sư Tiến đã bay về nước trưa ngày hôm qua. Cậu ta nói với tôi cô vì uống quá nhiều rượu nên nhập viện. Nhưng mà sếp vẫn chưa về. Tôi tưởng là anh ta sẽ túc trực ở bên cạnh sếp 24/24 chứ." "Bình thường sẽ là thế, nhưng mà sếp kêu cậu ta về nước trước để giải quyết công ty, cho nên cậu ta không thể cãi lời." "Thế công việc ở bên này không có người nào đi với sếp sao ạ?" "Đã xong hết cả rồi." Trước những câu hỏi đầy thắc mắc của tôi, giám đốc Dung chỉ nói ra có mấy từ đó, khiến cho tôi nghe xong lại càng cảm thấy khó hiểu. Nếu thật sự như lời chị ta là xong rồi, thì Thành cũng có thể lên máy bay ngày hôm qua để trở về nước. Sao anh còn ở lại làm gì? Chẳng lẽ anh ở lại đây là vì tôi? Nghĩ tới điều này, tôi lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Thành ra đầu óc vừa mới nhẹ nhàng được một tí thì bây giờ lại trở nên rối tung cả lên. Tôi không dám nói giám đốc Dung điều gì nữa. Chị ta cũng không quá can thiệp vào đời tư của nhân viên, vì thế chỉ nói thêm vài câu dặn dò tôi nữa rồi cũng tắt máy. Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, tôi mở máy truy cập mạng để vào Facebook. Thời đại 4.0, những tin tức nóng hổi chỉ sau một phút là liền được mọi người cập nhật liên tục. Page nào cũng đăng, báo nào cũng đăng. Và ngay lúc này, trên new feed của tôi, đâu đâu cũng là bài viết Trường Hải khi tuyên bố sẽ lấn sân sang ngành công nghệ điện tử. Thậm chí, hết bàn luận về sản phẩm và thành tựu của họ, nhan sắc của anh cũng được rất nhiều trang khen ngợi, đánh giá là cực phẩm. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn đọc được một bài viết về mối quan hệ của Thành và cô người mẫu tên là Kiều Nga. Kèm theo đó là hình ảnh của hai người bọn họ được chụp lén ở buổi biểu diễn thời trang ở Ý. Tuy rằng chất lượng hình ảnh không cao và xa, nhưng cộng đồng mạng vẫn dễ dàng nhận ra được hai người đối với nhau tình tứ thế nào. Dưới bình luận, fan của cô ta tràn lan comment những lời chúc phúc. Thậm chí chính bản thân cô ta cũng bình luận cảm ơn mọi người đã quan tâm đến. Mặc dù bản thân không hề để ý tới chuyện này, thế nhưng khi đọc xong, tôi không hiểu tại sao mình có chút khó chịu, càng đọc càng cảm thấy nhức mắt. Có thể là vì trước kia cô ta là người gây khó chịu, khó dễ cho tôi. Vì thế hiện tại, cứ hễ nhìn thấy cô ta là tôi lại cảm thấy bực bội, thậm chí là có chút ngứa mắt. Cứ thế tôi ở lại Hồng Kông 3 ngày thì Thành cũng làm thủ tục bay về nước. Lúc ra đến sảnh, chị Trâm đã chờ tôi sẵn ở bao giờ. Thấy tôi một cái là chạy ù lại, không hề để ý đến thái độ của sếp tôi thế nào mà kéo tôi ra xe luôn. Sau đấy đưa tôi thẳng tới bệnh viện. Trên đường đi, chị nói với tôi: "Mấy ngày hôm nay mày làm tao ăn không ngon ngủ không yên, hận không thể sang Hồng Kông để lôi mày về đấy." "Chị không đi làm sao ạ? Sao lại ra đây?" "Tao xin nghỉ, chứ để mày một thân một mình, nếu có chuyện gì thì sao?" Được rồi mà, chẳng phải là bây giờ không sao rồi sao? Khóc cái gì mà khóc chứ?" Nhìn chị Trâm khóc, hốc mắt của tôi cũng hồng hồng theo. Từ ngày có chị ấy làm bạn, cuộc đời tôi mới đâm chồi, trổ non sức sống, giúp tôi nhận ra ít nhất trên đời này vẫn có người lo lắng cho tôi, ân cần với tôi. Chỉ ít như thế, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Vào tới bệnh viện, chị lại tất bật đưa tôi đi khám lại, sau đó lại giúp tôi nhập viện. Đến khi xong xuôi tất cả, hai chị em mới lại ngồi xuống với nhau nói chuyện. Chị ấy nói tiếp: "Mấy hôm nọ, lão bảo có đến công ty tìm chị, hỏi tao là có liên lạc với mày không." "Vậy à? Mày không nói chuyện với lão ấy sao? Nghe chừng lão ấy sốt ruột khi không biết tin tức về mày lắm đấy." "Sang bên đó em bận công việc suốt nên không có nói chuyện. Xong rồi em lại gặp chuyện thế này. Chị bảo em còn nên nói gì với anh ta được nữa." Cái số của mày đúng là chẳng giống ai, lúc nào cũng ngập tràn đủ thứ chuyện. Rồi chẳng biết cuộc đời của mày sau này nó sẽ lối về đâu, dừng lại ở điểm nào nữa. Vâng ạ, em cũng chẳng biết nữa. Thế rốt cuộc cái thai có phải là của ông kia không? Chị Trâm nghiêm túc hỏi tôi. Tôi nhìn chị ấy, rồi lại ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Một lúc sau mới cất giọng nói. Hơn một tháng trước, mẹ em bỏ thuốc em, sau đó bán em cho hai gã đàn ông lạ mặt ở khách sạn Trường Hải. Lúc em cùng quẫn nhất, tưởng chừng sẽ bị chúng cưỡng hiếp, thì anh ta xuất hiện cứu em. Nói như vậy là mày với ông ấy tiếp tục quan hệ với nhau sao? Lần thứ hai sao? Sáng sau tỉnh dậy, em có uống thuốc rồi, cho nên em cũng không nghĩ đến sự việc là mình sẽ có bầu đâu. Mãi cho tới hôm nọ, em được anh ta đưa vào viện, sau đó bác sĩ nói em mới biết. Thế rồi lão ta có biết được là mày chửa con của lão không? Không ạ, em cũng không nói. Với cả anh ta cũng không có quan tâm là em chửa với ai, chửa mấy tháng đâu. Dù sao thì mối quan hệ hiện tại của chúng em cũng chỉ là sếp với nhân viên mà thôi. Thế bây giờ mày tính sao? Lúc còn ở Hồng Kông, em đã có suy nghĩ muốn bỏ. Thế nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ được bố mẹ ẵm thì em không nỡ. Thậm chí là em còn rất sợ là con sẽ rời xa mình. Nếu mà đúng là con của lão, mày thử nói với lão xem, sao phải chịu thiệt thòi như thế chứ? Cả một đời người đấy không phải là tạm bợ đâu. Con người của anh ta không phải là người dễ dàng thỏa thuận đâu chị. Chị nghĩ em nói ra anh ta tin em, lấy em và cho em danh phận sao ạ? Không đâu, người như anh ta không bao giờ muốn ai uy hiếp mình hay lợi dụng mình, gài bẫy mình đâu chị ạ. Nhưng mà nếu mà anh ta biết được, anh ta sẽ bắt em phá đứa bé, thậm chí là sẽ trả thù em bằng cách dồn em vào đường cùng, không cho em ngóc đầu lên được. Chị quên là anh ta đã từng đẩy em vào tù hay sao? Thôi được rồi, nói chung chuyện này là chuyện riêng của mày, chị không có can thiệp hay là quyết định. Nhưng mà cũng chỉ khuyên mày một điều, hãy suy nghĩ thật kỹ vào. Nếu có nói chuyện thì cứ nói với chị sẽ ở bên mày cùng mày vượt qua. Trước câu trả lời của tôi, chị Trâm cũng quyết định không đề cập đến nữa, mà tôn trọng mọi quyết định mà bản thân tôi muốn. Tôi biết có thể mình sẽ làm chị ấy buồn, nhưng dù sao cũng đã suy nghĩ kỹ, nên những tháng ngày về sau phải cố gắng vượt qua mà thôi. Im lặng mất mấy giây, tôi hỏi chị ấy tiếp. Mà công việc của chị dạo này ổn rồi chứ? Lão sếp kia còn bắt nạt chị nữa không? Tao nghỉ rồi, mấy ngày tới chưa có đi làm. Tao sẽ ở đây chăm mày, chờ cho mày khỏi rồi tính tiếp. Vậy chị đã có ý định xin ở đâu chưa? Hay là chị thử vào Trường Hải đi? Tao có chỗ rồi, họ cũng gọi tao đi làm, nhưng mà tao hẹn sang tuần. Còn mày, sau khi xuất viện thì về ở với tao, chứ một mình chẳng có ai chăm nom, rồi ăn uống cũng không được đủ chất dinh dưỡng, thì lấy sức đâu ra mà nuôi cái thai trong bụng. Tôi mỉm cười, vừa ăn vừa nói với chị Trâm thêm mấy chuyện nữa. Đến tối, chị ấy ở lại với tôi, nằm cùng tôi trên một chiếc giường, lướt Facebook đến bài viết về Thành và Kiều Nga, lần nữa lại hỏi tôi. Này, từ ngày vào Trường Hải, mày gặp lại cái con người mẫu này chưa? Chưa, em không có cái diễm phúc đó. Nói chung ấy, nhìn cái mặt cũng được đấy, nhưng vì có chỗ dựa đại gia nên không có sợ trời, không có sợ đất, vênh vênh váo váo. Chứ tao nói thật nhá, cái tầm con này ấy mà, xách dép cho mày. Thế mà người ta làm người mẫu nổi tiếng, còn em thì vẫn chỉ là cái con đi làm thuê lương ba cọc ba đồng thôi chị. Con điên, đấy là do mày không chịu lấn sân thôi. Chứ bây giờ mày cứ bám lấy sếp mày, xong bảo lão ta nâng mày lên, thì sớm muộn gì mày cũng vượt mặt con kia. Với Kiều Nga, chị Trâm cũng ghét cô ta giống tôi vậy, nên hai chị em hợp nhau khoản này lắm. Tuy nhiên, nói thì nói để cho thỏa đi cái sự bức bối trong người thôi, chứ tôi với chị ấy không hề có cái suy nghĩ sẽ chạm mặt hay có xích mích gì với cô ta ở ngoài đời. Dù sao, người vừa có danh tiếng lại vừa có tiền, chúng tôi muốn yên ổn thì tốt nhất không nên dây vào làm gì. Không muốn đề cập đến chuyện này nữa, tôi liền chuyển chủ đề, xong rồi quay sang bảo với chị Trâm. Ngày mai chị giúp em một việc được không ạ? Việc gì? Chị đi qua khu trọ xem giúp mẹ em thế nào, còn ở đấy không? Xong chị đưa cho bà ấy ít tiền hộ em. Cái gì? Bà đối xử với mày độc ác như vậy, thế mà mày vẫn còn muốn liên quan tới bà ấy sao? Mày không thể cứng rắn lên được sao? Em chỉ là không nỡ. Mẹ em bị bệnh, bây giờ không có ai ở bên, một mình lủi thủi. Em giận thì giận thật đấy, nhưng mà cũng xót xa lắm chị. Với cả bây giờ bà cũng có tuổi rồi, không làm gì ra tiền. Tao biết cái chữ hiếu của mày đối với mẹ mày quá nặng, nhưng mà mày phải biết là không phải ai là bố mẹ thì cũng có quyền chà đạp, đối xử với con cái của mình không khác gì kẻ thù như thế. Vâng, vậy ngày mai chị giúp em nhé. Đợt vừa rồi em đi công tác, em cũng được công ty chuyển cho một ít tiền. Em đưa cho mẹ một ít, còn một ít em gửi chị dần cho cái số nợ đợt trước chị cho em vay. Được rồi, mai tao đưa cho. Nhưng mà tao nói trước, nếu bà ấy quá đáng tao cũng không nể nang gì đâu đấy. Chắc là không có chuyện gì đâu chị. Chị cứ bảo với bà là em gửi tiền cho bà là được. Còn nếu bà có hỏi em, chị cứ bảo là không biết. Được rồi, thôi ngủ đi, muộn rồi đấy. Sau khi thỏa thuận được với chị Sâm, nỗi lo trong tôi cũng vơi đi ít nhiều. Tuy nhiên tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được. Chuyển ra ngoài đến nay đã gần 2 tháng, tôi với mẹ không hề gặp nhau. Tôi cũng chẳng biết được cuộc sống của bà khi không có tôi có dễ dàng hơn không, sinh hoạt có đầy đủ không, bệnh tình có tái phát không, rồi cả thuốc men nữa. Liệu bà có uống đầy đủ theo đơn của bác sĩ không, hay lại bỏ bê, tiếc tiền, không mua bất cứ cái gì cả. Có thể mọi người nói tôi dại, nói tôi ngu nhược, bị như vậy mà vẫn yếu lòng. Thật ra những lời này đều không có sai, chỉ có điều mọi người lại quên đi một việc. Vì bà là mẹ của tôi, nên dù có giận đến mấy, tôi vẫn không nỡ lòng nào bỏ mặc bà. Tôi chỉ hy vọng những tháng ngày về sau bà sẽ thay đổi, sẽ không còn đối xử với tôi như thời gian vừa qua, để rồi lúc ấy tôi cũng sẽ có thể đứng trước mặt bà và nói với bà 3 từ: con tha thứ mà thôi. Trằn trọc nguyên cả một đêm dài, sáng hôm sau chị Trâm cũng đi ra ngoài giúp tôi cái việc mà tôi nhờ chị ấy. Tôi ngồi trong phòng một mình xem điện thoại. Đến buổi chiều, bỗng dưng lại đón một vị khách mà mình không bao giờ ngờ đến được. Đó là cô của Thành. Tôi không biết tại sao bà ta lại biết tôi nằm ở đây mà tìm đến. Tôi cũng không biết bà ta tìm tôi có việc gì. Chỉ biết là mình vẫn còn đang mang ơn người phụ nữ này, cho nên dù thế nào thì hiện tại vẫn phải tiếp đón. Nghĩ tới điều ấy, tôi đang định cất giọng hỏi thì bà ấy lại mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi han. Tôi nghe nói sức khỏe của cô không được tốt, thế nào, bây giờ ổn hết cả rồi chứ? Cảm ơn chủ tịch, tôi cũng ổn rồi ạ. Mấy tháng đầu thai nhi chủ yếu là phát triển nhờ nội tiết của người mẹ. Nhìn cô xanh xao như vậy, chế độ dinh dưỡng chắc là khá thấp. Không hẳn là vậy đâu ạ. Chẳng qua là không để ý nên chuyến công tác vừa rồi uống quá nhiều rượu, dẫn đến việc phải vào viện nằm thôi. Nếu vậy thì cố gắng giữ gìn sức khỏe đi, sau đó quay lại làm việc. 2 tháng qua quan sát cô, tôi thấy cô khá lên rồi đấy, rất có tiềm năng để phát triển. Tôi... thật ra tôi không có ý định tiếp tục làm ở Trường Hải nữa, cho nên... Không làm ở Trường Hải nữa sao? Cô tìm được chỗ nào tốt hơn công ty này rồi à? Ý tôi không phải là như vậy, tôi chỉ là cảm thấy môi trường cạnh tranh ở đó quá áp lực. Bản thân tôi chỉ là một người kém cỏi, tôi không có thích hợp. Thôi được rồi, nói sau chuyện này đi. Sức khỏe của cô bây giờ vẫn chưa tốt đâu, trước mắt cứ tập trung tĩnh dưỡng đã. Sau khi trở về, tôi đương nhiên là sẽ có việc cho cô làm. Việc của tôi sao ạ? Tôi không hiểu ý của chủ tịch là gì. Chẳng phải là cô vẫn nợ tôi một ân huệ sao? Đến bây giờ đã đến lúc tôi cần cô trả ơn rồi đấy. Tôi... Không cần phải khẩn trương. Tôi có nhờ đầu bếp riêng hầm riêng cho cô một ít cháo, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đầy đủ chất dinh dưỡng. Nói xong, bà ta đứng dậy, cẩn thận múc cho tôi một bát cháo, sau đó đưa về phía của tôi, khóe miệng mỉm cười. Tôi nhìn bà ấy, thật sự là khó hiểu, nhưng lại chẳng biết khó hiểu ở đâu. Lưỡng lự một lúc, cũng đưa tay ra nhận lấy, tuy nhiên cũng không hề múc lấy một thìa. Có lẽ không hài lòng trước cách cử xử đó của tôi, lần nữa bà ấy lại nói. Sao thế? Cô sợ tôi bỏ thuốc độc vào bát cháo của cô sao? Không ạ, tôi chỉ đang nghĩ, sao chủ tịch đối với tôi lại ngoại lệ như vậy? Tôi nhớ là trước đó tôi với chủ tịch chỉ là 2 người xa lạ, không quen không biết. Muốn biết vì sao tôi cứu cô ra khỏi đó phải không? Dạ vâng. Tôi biết là cô không có tội. Cháu trai của tôi tiếc thương cho người yêu bị tai nạn nên mụ mị đầu óc, không biết phân biệt đúng sai. Người làm cô như tôi đương nhiên là không thể trơ mắt đứng nhìn. Một lời giải thích khá là hoàn hảo. Tôi cố gắng muốn bới lông tìm vết, nhưng quả thật không thể tìm được. Cuối cùng chỉ có thể chấp nhận tin vào cái lời giải thích này của bà ấy. Là sao tôi định đáp lại, nhưng bất chợt lúc này chị Trâm lại đi vào, cất giọng bất mãn nói: "Mẹ của mày ấy mà, làm tao muốn tức điên lên đấy. Nếu không phải bà ấy là mẹ của mày, tao nhất định sẽ sống chết với bà ấy rồi." Nói xong, chị cũng mới phát hiện ra trong phòng có sự xuất hiện của người lạ. Ánh mắt có chút gượng gạo, khóe miệng cười trừ. Ngược lại người phụ nữ ấy lại không hề để bụng bất cứ một điều gì, mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười, quay sang tôi dặn dò mấy lời rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, tôi lúc này mới giải đáp thắc mắc của chị Trâm. "Đó là chủ tịch tập đoàn Trường Hải đó ạ, là người đã cứu em và cũng là cô ruột của sếp em." "Sao bà ta biết mày nằm ở đây mà đến? Mà tìm mày làm cái gì? Có mục đích gì thế?" "Không có gì ạ, chỉ là hỏi thăm rồi mang cho em một ít đồ tẩm bổ thôi. Với cả bà ấy cũng khuyên em không nên vì cảm xúc cá nhân mà xin nghỉ việc khi mọi thứ đang rất tốt." "Thế bà có biết cái thai trong bụng của mày là con của cháu bà ấy không?" "Không biết đâu ạ, làm sao mà biết được chứ chị." "Sao mà tao cảm thấy chuyện này nó cứ sao sao ấy? Chẳng nhẽ có người tốt đến mức giúp người một cách vô điều kiện như thế sao?" "Bà ấy bảo với em là bởi vì lúc ấy bà ấy biết là em vô tội nên mới bảo lãnh em ra khỏi đồn công an. Phần nữa là vì bà ấy không cổ suý cho việc cháu trai của mình chèn ép người khác làm theo cảm tính." Tôi kể lại hết tất cả cho chị Trâm. Nghe xong chị gật gù, vẻ mặt suy tư đã giãn ra vài phần. "Cũng có lý. Thế nhưng mà bà ấy có nói cái điều kiện muốn mày trả ơn không?" "Chưa, chị bảo là em cố gắng giữ sức khỏe, sau đó quay lại làm việc mà thôi." "Thật ra tao thấy bà nói cũng đúng. Mày chẳng việc gì phải nghỉ việc khi công việc đang diễn biến theo chiều hướng tốt lên. Lão cũng có biết đứa con này là của lão hay đâu mà mày phải sợ. Chưa kể làm ở đó lương cao gấp đôi chỗ khác, đãi ngộ tốt, sau này sinh đứa bé ra cũng không có sợ thiếu thốn." Những lời này của chị Trâm nói đều có lý. Tuy nhiên hiện tại đầu óc của tôi vẫn chưa thể nào suy nghĩ thông được, nên cũng không có trả lời mà quay sang hỏi về mẹ của tôi. Chẳng biết là cuộc gặp gỡ của hai người xảy ra chuyện gì, nhưng mà chị ấy có vẻ khá là tức giận. "Tao đưa tiền cho bà ấy rồi, nhưng bà ấy chê ít, lại còn bắt tao bảo mày đưa thêm nữa chứ." "Chị kệ đi ạ, cứ đưa xong là được rồi." "Nhưng mà tao không kệ được. Cái bà già này nói những cái lời mà... Còn mẹ nó chứ, tao thật là chỉ muốn mày cắt đứt quan hệ với bà ấy cho xong." Nói xong, chị Trâm tức tối giằng lấy cái bát cháo trên tay của tôi, đưa lên miệng, ngấu nghiến, rồi lại khen ngon và thơm. Tôi lắc đầu bất lực, khóe miệng cười nhẹ, có điều tận sâu đáy lòng có chút buồn bã, khó nói được thành lời. Thế rồi những ngày sau đó, cô của Thành liên tục cho người mang cháo với đồ ăn dinh dưỡng đến cho tôi, thuốc bồi bổ cũng đủ các loại. Tôi từ chối không được nên đành phải nhận. Cũng tự hứa với bản thân sau khi ra viện nhất định sẽ đi tìm bà ấy một lần nữa để cảm ơn về tất cả. Chỉ là tôi không thể ngờ được, khi bản thân mình nghĩ đã có thể giữ được con thì con lại cứ thế lặng lẽ rời xa tôi, bỏ lại tôi một mình. Cái khoảnh khắc khi mà nghe bác sĩ nói thai bị lưu, cảm giác của tôi giống như bầu trời sụp đổ hẳn vậy. Tai tôi ù đi, không nghe được bất cứ điều gì nữa. Mắt ướt nhòe nhìn lên màn hình, nơi chấm đen đã không còn nhịp đập. Thậm chí tôi còn không tin đó là sự thật. Cổ họng nghẹn đắng nhưng vẫn cố gắng nhìn bác sĩ, cố chấp bảo với họ: "Bác sĩ ơi, xem lại giúp tôi có được không ạ? Chẳng phải là mấy ngày trước vẫn cứ bình thường hay sao? Thậm chí là còn có tiến triển hồi phục mà. Sao bây giờ lại..." 3 tháng đầu là thời kỳ thai nhi làm tổ trong bụng của mẹ chưa được chắc chắn, vì thế nên chỉ cần sơ sẩy một tí là sẽ bị ảnh hưởng. Về cơ bản, chúng tôi nghĩ trước đó vì cô uống quá nhiều rượu cho nên khiến cho thai nhi bị ảnh hưởng, dẫn đến kém phát triển. "Chẳng phải là mọi thứ tốt lên rồi sao ạ? Các vị cũng đã nói như vậy mà." "Chúng tôi chân thành chia buồn với cô, mong cô vượt qua được cú sốc này." Vị bác sĩ ấy nhìn tôi buồn bã, sau đó quay người bảo với y tá bên cạnh mang hồ sơ bệnh án của tôi về lại cho bác sĩ điều trị để sắp xếp thời gian làm thủ thuật đưa thai nhi ra ngoài càng sớm càng tốt. Tai của tôi ù đi theo câu nói ấy. Tôi không rõ là mình bước ra khỏi phòng đấy thế nào. Chỉ biết lúc nhìn thấy chị Trâm, tôi đã không thể nào chịu đựng nổi nữa. Tôi ôm chầm lấy chị ấy, khóc nức nở lên từng hồi, khóc đến đau lòng. Chị ấy không biết tôi gặp phải chuyện gì nên cũng luống cuống. Mãi cho tới khi y tá đi ra nói mọi chuyện thì chị mới rõ tất cả, cũng khóc theo tôi, vừa khóc vừa an ủi. Cố lên, có chị ở đây rồi, coi như là không có duyên đến với nhau đi. Tôi túm lấy cánh tay của chị ấy, bản thân không thể chấp nhận được sự thật này nên liên tục lắc đầu, ngữ điệu kèm theo tiếng nức nghẹn. Chị ơi, em đã rất cố gắng rồi, em không muốn mọi chuyện thế này đâu. Chị hiểu, thôi đừng khóc nữa, đứng dậy đi về, chị đưa về phòng, cứ khóc thế này sẽ mệt đấy. Họ bảo là do em uống quá nhiều rượu nên cũng gây ảnh hưởng tới thai nhi. Chị ơi, em không hề biết là mình có thai, em không biết gì cả. Nếu em biết, nhất định em sẽ không bao giờ uống đâu. Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa, chị đưa về phòng nghỉ ngơi. Trước lời đề nghị của chị Trâm, tôi không nói được gì nữa. Bản thân giống như người mất hồn đi theo chị ấy về phòng bệnh, cố gắng ăn cháo chị em mua, ăn chút hoa quả để lấy sức. Đến chiều, tôi được các bác sĩ đưa vào phòng thủ thuật. Quá trình diễn ra chỉ mấy giây ngắn ngủi, thế nhưng nó giống như là ăn mòn cả cuộc đời của tôi vậy, linh hồn của tôi nữa, biến tôi từ một người vốn đã bất cần, bây giờ càng trở nên bất cần hơn, chẳng tìm lấy một sự vui vẻ nào nữa. Ngày thứ hai nằm viện, đột nhiên bảo đến thăm tôi, còn mang theo rất là nhiều đồ. Tôi khá ngạc nhiên, thậm chí còn có chút bối rối, bởi vì dù sao trước đó tôi cũng đồng ý cho anh ta tìm hiểu về mình. Bây giờ mọi việc thế này, nó giống như kiểu là tôi lừa đảo anh ta vậy. Thành ra cũng chẳng biết nói gì. Khó khăn lắm, bản thân mới có thể ngập ngừng rồi hỏi. Sao anh lại tới đây à? Là chị Trâm bảo với anh à? Em nghĩ là cô ấy chịu nói với anh sao? Cô ấy coi em như là em ruột mà bao bọc. Cái gì cũng hứa với em thì nhất định sẽ làm thật tốt, nên không có chuyện cô ấy phản bội em đâu. Thế sao anh lại... Anh hỏi cô ấy về em nhưng không được. Vì vậy anh đi theo cô ấy thì biết được là em nằm ở đây, cho nên vào thăm. Cảm ơn anh, nhưng mà em sắp ra viện rồi, với cả anh mua nhiều đồ cho em thế này em dùng không hết được đâu. Đây là những thực phẩm chức năng bồi bổ sức khỏe đấy, em không cần phải ngại. Em quên là em đã cho anh cơ hội tìm hiểu em sao? Nhưng đó là trước kia mà. Còn bây giờ anh cũng biết hoàn cảnh của em rồi đấy. Em không muốn lừa dối anh, không muốn anh nhìn về phía em. Lúc biết mình có bầu, tôi cũng muốn nói rõ ràng với Bảo để anh ta không còn có hy vọng gì nữa. Nhưng vì tinh thần chưa có được ổn định nên tôi nghĩ chờ cho mọi thứ trở lại quỹ đạo, lúc ấy tôi sẽ nói chuyện một thể. Nhưng bây giờ anh ta cũng đã biết chuyện, tôi cũng không có giấu giếm được gì hết. Nghĩ gì nói đó, cũng muốn nói xin lỗi với anh ta vì không thể thực hiện được lời giao kèo là cùng tìm hiểu về nhau. Tôi nghĩ bất cứ người đàn ông nào khi thất vọng về một điều gì ấy thì họ nhất định sẽ phũ phàng buông bỏ, coi như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của họ. Và Bảo cũng vậy. Thế nhưng những gì tôi nghĩ nó lại hoàn toàn không hề xảy ra khi mà Bảo nói với tôi. Khánh, đối với quá khứ của em, anh đã bảo là anh không hề muốn nhắc lại, và anh cũng coi nó như không hề tồn tại. Anh thích em của hiện tại, thích tính cách và sự độc lập mạnh mẽ của em. Ngoài kia có rất nhiều cô gái cá tính và tự lập, không phải chỉ riêng em. Nhưng em là phiên bản duy nhất anh muốn hướng đến. Em cũng không cần phải tự ti về cái việc này. Anh hoàn toàn chấp nhận một cách nhẹ nhàng nhất, và anh vẫn muốn theo đuổi em, mang đến cho em hạnh phúc. Em xin lỗi, nhưng quyết định của em là như vậy. Em sợ gì chứ Khánh? Quá khứ thôi mà, ai mà chẳng có quá khứ. Bản thân anh đây, trong quá khứ cũng đã từng yêu một cô gái. Vì cô gái ấy, anh còn cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà đi cùng với cô ấy. Thậm chí anh còn chấp nhận cả cái việc cô ấy có bầu với người khác trong khi vẫn là người yêu của anh. Anh làm hết tất cả những điều có thể, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn lựa chọn rời đi không một lời, phản bội lại mọi sự quan tâm lo lắng của anh. Tôi yên lặng nghe Bảo kể tất cả mọi việc, có một chút đồng cảm với anh ta. Tuy nhiên bản thân không hề bình luận về việc này. Anh ta vẫn tiếp tục nói. Nói chuyện với em một thời gian, anh cảm thấy chúng ta cũng có khá nhiều điểm tương đồng, nên anh thật sự mong muốn một ngày nào đó em chấp nhận cho anh cơ hội được ở bên cạnh em, lo lắng cho em. Mặc dù anh không có giàu có, cũng không phải là người hô mưa gọi gió gì, nhưng anh hứa là anh sẽ chăm lo cho em bằng tất cả những gì anh có thể làm, miễn là em cảm thấy nó vui vẻ, hài lòng là được. Nếu là trước kia, cái thời mà tôi còn đang mộng mơ đối với lời này của Bảo, thì bản thân nhất định sẽ đổ gục, không hề suy xét gì mà gật đầu ngay lập tức. Chỉ có điều bây giờ tôi thật sự đã có chai sạn mọi cảm xúc với những lời đường mật thế này, cho nên dù muốn trở mình trở nên phũ phàng, nhưng tôi vẫn phải nói. Thật xin lỗi anh, nhưng mà hiện tại em không thể đồng ý với anh được ạ. Nên em nghĩ chúng ta chỉ có thể làm bạn của nhau được thôi. Thấy tôi nói thế, Bảo định lên tiếng phản bác, nhưng vì thấy tôi đang không vui nên quyết định đứng dậy dặn dò thêm mấy câu rồi mới đi ra khỏi phòng. Lát sau chị Trâm đi mua đồ, chị ấy mang đồ ăn đến cho tôi. Tôi không ngần ngại nói luôn. Bảo vừa tới đây chị ạ. Anh ta bảo là hỏi chị không được nên đi theo chị đấy. Thế á? Giờ anh ấy nói gì với mày không? Có. Anh ấy bảo là không để ý quá khứ của em thế nào, không để ý những thứ vừa xảy ra với em, rồi còn nói là mong em cho anh ta một cơ hội để anh ấy có thể che chở cho em. Tôi không giấu giếm chị Trâm cái gì hết, có bao nhiêu nói bấy nhiêu. Chị ấy yên lặng lắng nghe, sau đó im lặng mất tận một lúc để suy nghĩ, rồi nói với tôi. Thật ra tao cảm thấy ông là đối với mày thật lòng đấy chứ, chứ không phải là đùa cợt hay là lợi dụng gì mày đâu. Hay là mày thử cho ông ấy một cơ hội xem sao. Bây giờ em thật sự là không muốn nghĩ đến chuyện này nữa đâu. Không phải là vì em chê anh ta, chẳng qua là em nghĩ mình bây giờ cũng chẳng còn yêu được ai nữa. Thêm nữa, em cũng chẳng xứng với người ta. Đó là do mày nghĩ thế, mà tự hạ thấp giá trị của bản thân mày xuống vậy. Thôi, gác lại chuyện này đi chị. Sau này khi em ổn định, em hứa với chị là em sẽ không bỏ bê bản thân mình nữa, nhất định sẽ tìm cho mình một bến đỗ. Nghe tôi nói như vậy, chị Trâm cũng hiểu ý, không đề cập đến nữa, tôn trọng mọi quyết định của tôi. Nằm thêm 2 ngày nữa tôi được ra viện. Mặc dù bác sĩ dặn là phải về nghỉ ngơi dài ngày cho lại sức, nhưng vì tôi đã nghỉ quá lâu nên ngày hôm sau tôi đã phải đến công ty làm ngay. Mọi người trong phòng đều không biết chuyện xảy ra với tôi. Họ chỉ biết là tôi bị ốm, nên khi nhìn thấy tôi ai cũng hỏi thăm. Nhất là Giang, lúc tôi vừa ngồi xuống, cô ấy đã đưa cho tôi một hộp sữa tươi cùng với một chiếc bánh bông lan. Sau rồi nhỏ giọng nói, mấy hôm cô nghỉ, cái phòng này bị giám đốc Dung cho đi đến tận nửa đêm mới về đấy. Chưa kể cái cô người mẫu Kiều Nga còn đến đây quậy một trận, thậm chí là còn cãi nhau với giám đốc Dung luôn ấy. Cô ta tới đây sao ạ? Mà sao lại cãi nhau? Đi tìm sếp, nhưng mà lúc ấy sếp với mọi người đang ở công tác bên Hồng Kông mà. Xong cô ta biết được là đi công tác cùng với sếp lúc này có gái trẻ là cậu đấy, lại khiến cho cô ta nổi điên lên, tìm giám đốc Dung gây gổ một trận, mỉa mai đời tư của chị ấy. Bên lãnh đạo công ty không có ai có ý kiến gì sao? Cứ để cô ta lộng quyền như vậy sao? Thì là thanh mai trúc mã của sếp mà, chưa kể là có tin đồn là hẹn hò với nhau, nên làm gì có ai dám lên tiếng nói cái gì đâu. Cả cái Trường Hải này chắc chỉ có giám đốc Dung là không sợ cô ta thôi. Sau rồi sao nữa? Thì vẫn như cũ, cô ta có cửu hận thâm thù với chị ấy. Hôm sau thấy sếp tổng liền mách lẻo luôn, cũng chẳng lại biết mách cái gì, nhưng ngay sau đó đã có một cuộc nói chuyện ở trên phòng ấy. Nói chung nhá, là cô cũng nên cảnh giác, vì cái cô Kiều Nga này đã cho cô vào tầm ngắm rồi đấy. Tôi nghe Giang nói vậy thì không khỏi bật cười đáp. Tôi với cô ta còn chưa có gặp mặt, lấy đâu ra mà ghen với ghét. Chưa kể tôi cũng chẳng có một sự uy hiếp nào mà lại cho vào tầm ngắm cả. Chỉ cần một việc là cô đi công tác với sếp thôi đã khiến cho cô ta hận không thể lột da ra rồi. Nói như vậy, cứ nhân viên nào đi công tác với sếp đều bị cô ta gây khó dễ hay sao? Trước giờ sếp cô đi công tác cũng là đi với giám đốc Dung hoặc luật sư Tiến thôi, chứ đối với nhân viên nữ vẫn còn độc thân ấy, thì cô là người đầu tiên đấy. Thật sao ạ? Ừ, thật sự đấy. Nên cô cẩn thận là tốt nhất. Không may chạm mặt với cô ta lúc ấy rắc rối lắm. Cái loại phụ nữ bên ngoài tỏ vẻ ngoan hiền, nhưng bên trong sâu cay như rắn độc ấy, cái gì mà họ chẳng dám làm. Có vẻ như Giang cũng không ưa gì Kiều Nga, cho nên cái ngữ điệu của cô ấy thì nói về cái cô người mẫu này đều gay gắt vô cùng, thậm chí là còn mang theo sự tức tối lộ rõ. Nói thật lòng, tôi cũng khó hiểu lắm. Nhưng suy cho cùng thì cả hai cũng chỉ mới quen nhau, nên tôi không có dám đi sâu hỏi cô ấy lý do là gì. Thành ra khi nghe xong cũng chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu mà thôi. Cứ vậy ngồi thêm một lúc thì giám đốc Dung cũng gọi tôi vào phòng. Vẫn như ngày thường, chị ta ưu ái cho tôi những công việc khó hơn để tôi phát huy khả năng. Sau đó thì hỏi thăm về tình hình sức khỏe của tôi. Thế tôi bảo đã ổn rồi. Chị ta trầm ngâm một lúc rồi cũng nói: "Văn phòng chủ tịch có văn bản đều cô lên làm thư ký giám đốc đấy, cô thấy sao?" "Cái gì cơ ạ? Lên làm thư ký sao? Chị không đùa tôi đấy chứ?" "Văn bản vừa mới được đưa xuống, đích thân chủ tịch ký. Tôi muốn hỏi cô nghĩ sao về việc này, có đồng ý hay không?" "Tôi có thể từ chối được không ạ?" "Theo quy định thì không, bởi vì văn bản đưa xuống thế nào thì phải làm theo như thế. Nhưng nếu cô không muốn, tôi có thể thoái thác giúp cô, bàn bạc với chủ tịch. Dù sao trước giờ, cậu ta cũng không có thói quen tuyển thư ký nữ." "Làm thư ký, lương sẽ cao hơn thật đấy. Thế nhưng tôi thấy mình không phù hợp với vị trí đó. Thêm một phần cũng không muốn có khoảng cách quá gần với Thành. Do đó, dù là cơ hội tốt đến mấy, thì bản thân cũng dứt khoát từ chối. Tôi đã nghĩ cô giám đốc Dung nói đỡ giúp mình thì mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết một cách suôn sẻ và không hề khó khăn. Thế nhưng tôi lại nhầm. Khi mà buổi tối hôm ấy trở về nhà, bản thân đích thân nhận được cuộc gọi của chủ tịch, cũng là cô của Thành. Bà ta nói với tôi: cô cứ coi như đây là việc cô làm để trả ơn tôi, giúp đỡ cô trong thời gian qua. Bà muốn tôi lên làm thư ký của anh ta, mục đích là gì chứ ạ? Trông chừng nó. Tôi... Cô không có quyền từ chối. Tôi nghĩ cô hiểu những gì tôi nói mà. Bà ấy nói đúng. Tôi quả thật là không có quyền từ chối. Bởi vì suốt thời gian qua, tôi đã nhận được sự giúp đỡ cũng như quan tâm của bà ấy rồi. Bây giờ khi mọi thứ của tôi dần trở nên ổn định, tôi cũng nên tận tâm khi mà bà ấy cần đến mình. Miễn sao đó không phải là việc làm phạm pháp hay trái với lương tâm, hay là gây hại gì cho người Thành. Như vậy là được rồi. Thế rồi mấy ngày sau đó, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi được điều lên văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Trường Hải. Thời gian ấy Thành đang đi công tác ở trong Nam, nên tôi không có trực tiếp gặp mặt anh, mà phải mãi cho đến ngày thứ 10, khi mà có cuộc họp hội đồng quản trị cuối quý, chúng tôi mới lần nữa đối diện. Tôi vẫn nhớ lúc ấy, khi nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, đôi mắt của Thành nhìn tôi chằm chằm. Thần sắc của anh lộ vẻ kinh ngạc và khó tin, ánh mắt vô cùng u tối. Tôi đoán tro tàn của cuộc tranh cãi vừa nãy vẫn chưa tiêu tan. Thêm việc biết tôi được chủ tịch sắp xếp ở bên cạnh anh, khiến tâm trạng của anh đã xấu lại càng trở nên xấu, khó mà hạ nhiệt đi được. Bị anh chiếu tướng, tôi có chút sợ hãi, ngập ngừng mất vài giây cũng đi về phía của anh, đặt cốc cà phê xuống. Thành không nhìn tôi mà nhìn về phía cô của mình nói: cô không cần tốn công sức như vậy, thay cháu quyết định mọi thứ. Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Lúc ông nội của anh thành lập Trường Hải, khi ấy tôi với bố của anh mới có 7-8 tuổi, nhưng đã phải đi vào khuôn khổ. Qua hai đời, tập đoàn mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Làm cái gì cũng phải suy xét cho thật kỹ, không thể làm theo cảm hứng rồi kéo đến những hậu quả. Vâng, cháu trẻ tuổi không hiểu sự đời, cô thì luôn nhìn xa trông rộng, suy nghĩ thấu đáo hơn. Không may cháu không cẩn thận đắc tội với người khác, chạy đến nơi cũng chẳng hay. Thế Thành cố ý xuyên tạc lời nói với một vẻ thách thức. Tôi nhìn thấy cô của anh có vẻ bực bội, đang định giáo huấn thì Thành lại cất giọng nói tiếp: đối với các vị ngồi ở đây, khả năng của cháu kém cỏi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cháu được di truyền tính cách thẳng thắn từ ông già nhà cháu. Cháu hành xử luôn nhằm vào sự việc, chứ không nhằm vào con người, nói xong là quên ngay. Còn nếu ai muốn để bụng, cháu đây cũng không ngại để bụng đâu. Cuộc nói chuyện mỗi ngày một căng thẳng, tôi cảm thấy mình tốt nhất cũng không nên có mặt ở đây. Vì thế sau khi thu dọn đồ uống của mọi người, bản thân cũng rời đi ra ngoài sửa lại cốc chén cho sạch. Sau đó tôi quay về vị trí, ngồi chưa ấm chỗ, cửa phòng hội nghị mở tung, thành viên hội đồng quản trị nối đuôi nhau đi ra ngoài. Thành là người trẻ tuổi nhất ở đây, thấy tôi anh mím môi, lông mày trao lại, sát khí lộ ra rõ, đủ để khiến cho tôi phát run, chống ngực đầm thịch thịch. Người khác mắc bệnh sợ độ cao, sợ không gian kín, sợ nhìn thấy máu, còn tôi không muốn đối diện với ánh mắt thâm trầm của người đàn ông này. Thật sự nó là quá đáng sợ. Dù tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào tự dặn lòng mình mà bình tĩnh. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, sự dữ dằn của anh khác xa khi anh ở Hồng Kông, gấp đến rất nhiều lần. Không dám nói một câu gì, tôi cúi đầu, gắng để bản thân bình tĩnh, trở nên bận rộn hơn. Chạy đi chạy lại không ngừng làm việc. Cũng may cả một ngày hôm ấy, Thành không hề đả động gì đến tôi, cũng như là chút giận lên người của tôi. Thành ra có thể nói là tôi ít nhiều cũng có được một ngày trôi qua yên bình. Buổi tối sau khi tắm giặt nấu cơm xong, chị Trâm cũng đi làm về. Vẫn như ngày thường, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về công việc. Chị ấy thì không sao, tất cả đều thuận lợi trôi qua một cách trôi chảy, cũng được cấp trên ưu ái từng tí. Còn tôi thì lại khác. Nghe chị ấy hỏi thì chỉ có thể bất lực thở dài. Còn em, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa ấy. Chị không biết đâu, hôm nay ánh mắt của anh ta nhìn em chẳng khác gì muốn đào hố chôn em luôn ấy. Vì lý do mà lên làm trợ lý theo chỉ định của bà cô lão sao? Trước kia em chỉ nghe mọi người nói hai cô cháu nhà này không có hợp nhau, gặp nhau nhất định sẽ có chuyện. Lúc ấy em cũng không nghĩ gì cả, dù sao cũng có không phải là chuyện của mình. Nhưng mà hôm nay khi tận mắt chứng kiến họ đối đầu với nhau, em mới biết sự việc này không hề nhẹ nhàng đâu. Nó giống như là một trận chiến ngầm ấy, ai thắng sẽ được làm chủ tịch của Trường Hải. Ta bảo rồi mà, gia đình hào môn làm gì có chuyện yên bình. Bây giờ tự dưng mày bị bà già kia kéo lên ngồi cùng một chiếc thuyền, chạy đường nào cũng chết. Đối đầu với bà ta cũng chết, mà đối đầu với lão Thành cũng chết. Vâng. Tôi cười buồn đáp lời, miếng thịt trong cổ họng bỗng tắc nghẹn lại, chẳng cảm nhận được vị chua cay mặn ngọt thế nào. Chị Trâm thì vẫn quan sát tôi, sau đó hỏi tiếp. Thế hôm nay mày gặp lão ấy, có chuyện gì xảy ra không? Lão có đe dọa mày không? Không chị, nhưng mà những ngày về sau thì em không chắc. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, chắc là không sao đâu. Thư ký thôi mà, mày cũng làm gì có sức uy hiếp với lão ấy đâu. Có khi là do mày nghĩ nhiều thôi. Vâng, em cũng mong là như thế. Đêm hôm ấy, mặc dù tôi nghe lời chị Trâm là không nghĩ ngợi, nhưng bản thân chẳng thể nào làm được. Đầu óc rối tung, cả đêm trằn trọc không ngủ, nên sáng hôm sau đi làm ủ rũ, không khác gì tẩu lá chuối. Vào tới phòng, tranh thủ làm nốt những công việc còn lại của tối ngày hôm qua, rồi hẹn lịch với đối tác. Tôi cố gắng làm cho mình bận rộn để không bị Thành nhòm ngó. Nhưng nào ngờ chỉ sau đó 2 tiếng thì một đồng nghiệp đi đến bảo tôi. Sếp bảo cô pha cà phê xong rồi mang vào phòng sếp kìa. Sao lại là tôi? Bình thường không phải là trợ lý Hà sao? Hôm nay sếp đổi ý, bảo cà phê cô pha hợp khẩu vị hơn. Tôi... Đi đi, đừng để sếp phải tức giận. Thánh chỉ đưa xuống, tôi có 10 cái miệng cũng không thể nào từ chối, nên đành phải chấp nhận đứng dậy, đi về phía khu vực pha cà phê, lấy một cốc rồi đem vào cho Thành. Lúc này, anh đang ngồi chăm chú xem và phê duyệt tài liệu. Tôi chào anh một câu, rồi bước đến đặt cà phê lên bàn, cũng không có ý định ở lại làm phiền, nên sau đó quay người luôn. Nào ngờ tôi còn chưa kịp làm, đã thấy Thành ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm trầm nhìn tôi như muốn xoáy sâu, sau đó lại nhìn xuống ly cà phê ở trên bàn, hở hững ném ra một câu. Bà già đó đã cất công ném cô ở bên cạnh tôi, tôi đây đương nhiên là cũng không từ chối. Có điều tôi rất muốn biết, trước khi nhận lời bà ta, cô đã nghĩ kết cục của mình sẽ phải nhận nó là cái gì chưa? Sau câu nói đó của Thành, những ngày sau đấy tôi vẫn không thể nào thoát ra được, dù là ở nhà hay là đi làm, lúc nào đầu óc cũng không ngừng nghĩ về chuyện ấy. Theo như anh nói, tôi vẫn là một kẻ cứng đầu. Trước đó anh đã cảnh cáo tôi rồi, nhưng vẫn không hề biết sợ. Đã vậy còn chối đây đẩy là không liên quan gì đến bà ấy. Bây giờ đùng một cái tôi xuất hiện ở bên cạnh anh với tư cách là thư ký, thì chẳng khác gì thừa nhận cái việc tôi đang làm là tay chân của chủ tịch, đặt ở bên cạnh anh, theo dõi từng đường đi nước bước của anh, moi móc thông tin từ anh. Mà cái việc này là cái việc anh vô cùng ghét. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bất lực, xen lẫn sợ hãi, đầu óc không thể nào thảnh thơi. Chưa kể vừa mới làm xong việc, tôi lại được chủ tịch gọi lên văn phòng nói chuyện trong sự ngỡ ngàng của tất cả đồng nghiệp. Đầu tiên bà ấy hỏi tôi về tiến độ ra mắt xe hơi sắp tới của Trường Hải. Thành chuẩn bị tới đâu rồi, có những ai tham gia? Rồi bà ấy lại hỏi tôi thời gian vừa qua, anh có đi với ai không, có gặp riêng ai không, mối quan hệ ở bên ngoài thế nào? Thú thật là nghe xong những lời nói, bản thân có chút không được vui. bởi vì dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của Thành. Tôi tuy là thư ký của anh thật, nhưng làm sao có thể biết được tất cả vấn đề của anh thế nào. Chưa kể anh đối với tôi không hề giấu sự cảnh cáo và uy hiếp. Anh biết tôi là người bà ấy, nên làm gì có chuyện sẽ để cho tôi nhìn được ý định của mình. Thế rồi tôi chẳng hề giấu giếm gì cả, nói hết ra những gì mình biết cho chủ tịch biết. Bà ta tựa vào thành ghế, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. So với thời gian trước giúp tôi, quả thật là sa sút đi rất nhiều. Chỉ có điều là người lãnh đạo, nên trên gương mặt của bà vẫn có nét cứng rắn và bá đạo. Bà ta cất giọng lạnh lùng. Lần trước thằng đó tống cô vào tù, không cần biết lý lẽ, cô vì chuyện đấy mà trở nên sợ hãi nó rồi sao? Tôi... Đưa cô ra là tôi, đưa cô vào Trường Hải cũng là tôi, đưa cô lên vị trí này là tôi. Ở cái công ty này tôi vừa là cấp trên, cũng là trưởng bối của nó. Cô là người của tôi, tốt nhất cũng nên rèn cho mình cái tính mạnh mẽ đương đầu đi. Vâng, tôi sẽ cố gắng ạ. Không phải là cô cố gắng, mà là cô phải làm được. Thằng đó tính cách bất cần, lúc cố ý tỏ ra không quan tâm để mọi người lơ là, nhưng đến lúc hái quả ấy, nó hành động nhanh hơn ai hết. Thủ đoạn của nó chẳng lúc nào là thiếu đâu. Tôi đương nhiên biết thằng đó là ai. Tuy nhắc đến công việc, nhưng trên thực tế liên quan đến chuyện riêng tư của gia đình nhiều hơn. Mọi người vẫn đồn hai cô cháu đấu đá nhau đã lâu, cũng không phải là bí mật gì ghê gớm cả. Tuy nhiên tôi vẫn không dám ho he một lời để bàn tán. Không thấy tôi nói gì, bà ấy lại nhíu mày. Lúc bộ dạng đang hiền dịu khi cứu tôi đã lột vỏ hoàn toàn. Thay vào đó là sự bực bội, ẩn nhẫn tức tối, hận không thể xé nát đối phương là người bà ta ghét. Thằng đó nó xảo quyệt từ nhỏ, tâm địa rất tàn nhẫn, có câu nói gừng càng già càng cay. Còn đây tôi thấy nó chưa đến tuổi đã thành tinh rồi. Nếu không phải là con trai nhà tôi, làm gì tới lượt nó giở trò ngang ngược. Tôi chỉ hiểu lờ mờ, nhưng bản thân không ngờ mâu thuẫn giữa hai cô cháu của bọn họ đến mức chán ghét nhau như vậy. Lúc này chủ tịch đã hoàn toàn chìm trong hồi ức. Bà ấy trầm mặc rất lâu, trên gương mặt xuất hiện sự buồn bã đến đau lòng. Tôi đứng bên cạnh không biết nói gì, nên đành nhẹ nhàng cầm cốc trà đưa đến. Bà ấy vô ý nhận lấy, mở nắp uống một ngụm mới thu lại vẻ chán trường và nói: ở Trường Hải bây giờ thằng đó đang chiếm lĩnh mảng marketing và dự án. Những cái ghế nó muốn hướng đến không phải là những cái râu ria này, mà là cái ghế của tôi đang ngồi này. Do đó, cô hiểu lý do vì sao tôi đặt cô ở bên cạnh nó chưa? Về việc chủ tịch giúp đỡ tôi thật sự là vô cùng cảm kích. Nhưng tôi vẫn có thắc mắc, sao bà tìm đến tôi? Trường Hải chẳng phải là có rất nhiều người hay ho, thậm chí là sẵn sàng sát cánh bên bà mọi lúc mọi nơi sao? Người trong Trường Hải, tay chân của nó cũng không ít. Với cả tôi cũng bảo với cô rồi, tôi không muốn nhìn thấy cô bị oan ức mà không biết kêu ai. Ngừng một hai giây thì bà nói tiếp: cô có biết ưu điểm lớn nhất của cô là gì không? Đó là tính thật thà. Một người thật thà nếu rơi vào đám đông, nó sẽ không đáng giá một xu, không thèm để ý. Cô ở bên cạnh nó có thể làm cho nó mất cảnh giác. Tôi nghĩ là bà đánh giá tôi quá cao rồi ạ. Thật ra là anh ta luôn đề phòng tất cả, chưa có trường hợp nào ngoại lệ cả. Nó đã ngoại lệ giúp cô mấy lần rồi, cô chỉ cần phát huy và cố gắng tạo ra những tình huống tiếp theo là được. Tôi đảm bảo về sau cô không làm cho tôi thất vọng. Nói chuyện suốt hơn một tiếng đồng hồ, bà ấy có cuộc hẹn cũng rời đi. Tôi lúc này cũng mới dám thả lòng người, đi thẳng một mạch về phía khu vực pha cà phê lấy cho mình một cốc. Bình thường tôi thích uống với đường và một chút đá, nhưng bây giờ tâm trạng của tôi có chút tệ, nên cũng chẳng muốn để ý đến những tiểu tiết ấy nữa. Pha xong liền đưa lên miệng uống luôn. Cái vị đắng ngắt quẩn quanh nơi cổ họng, khó chịu nhưng cũng giúp tôi tỉnh táo trở lại. Lúc này cũng mới đưa mắt nhìn ra bên ngoài toàn cảnh thành phố, ngón tay bất giác siết chặt. Khi bị anh đẩy vào tù, khi bị anh cưỡng bức, tôi quả thật là tức giận, thậm chí là hận anh. Vậy anh coi tôi không khác gì một thứ xác rưởi để mà khinh bỉ và chà đạp. Thế nhưng khi được anh cứu mạng khỏi hai gã kia, rồi vụ rơi thang máy ở Hồng Kông, tôi đã tự nhủ với lòng mình, những gì của quá khứ tốt nhất là nên gác lại. Từ nay về sau, chúng tôi không thù không oán, chỉ có tồn tại duy nhất một mối quan hệ cấp trên, cấp dưới. Tôi không ưa anh ta, đó là sự thật, vì anh quá đáng sợ. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hại anh, đối đầu với anh. Tôi chỉ muốn làm một nhân viên văn phòng bình thường, cuối tháng nhận lương, có tiền trả nợ, rồi tích lũy để mua được một căn nhà nhỏ cho mình. Tiếc là cuộc đời của tôi muốn được hai chữ bình yên lại khó đến gấp vạn lần. Buổi chiều ngày chủ nhật, chủ tịch cho người đến đón tôi để đi cùng bà ta đến một điểm hẹn ở một câu lạc bộ riêng tư. Những người có mặt ở nơi này đều là những phụ nữ 40-50 tuổi, ăn mặc lịch sự, đầu óc đen nhánh, móng tay sạch sẽ. Nhìn là biết bọn họ không phải là người suốt ngày quanh quẩn bên đàn ông, con cái, việc nhà, càng không phải là người khom lưng vì cơm áo gạo tiền. Mấy người phụ nữ lịch sự chào hỏi nhau, có một người hướng đến bà ấy hỏi chuyện, sau rồi đột nhiên nói một câu: "Chị có định để thằng bé nhà chị ở bên đó mãi sao? Không có ý định đưa nó về đây sao?" "Nó quen ở bên đó từ bé rồi, về bên này không có ai, sẽ nhanh chán và tủi thân." "Nhưng mẹ con xa nhau như vậy cũng buồn." "Sớm thành quen rồi." "Chỗ chị em với em nói cái này chị đừng giận nhé. Mặc dù con trai của chị suy nghĩ chỉ dừng lại là đứa trẻ 5-6 tuổi, năm nay nó cũng ngoài 30, có mặt mũi, gia đình cũng có tiền, chị kiếm lấy cho nó một cô vợ về bầu bạn, vậy có khi lại là cách hay đấy." "Được rồi, gác lại chuyện này đi." Thế đối phương có vẻ muốn đi sâu vào việc gia đình nhà mình, bà ấy dứt khoát ngắt lời, lườm họ một cái rồi tiếp tục cúi đầu tô tô vẽ vẽ mấy chiếc tượng trước mặt. Đến 9 giờ tối, trong lúc chiếc xe ô tô di chuyển về phía nhà của bà ấy, đột nhiên bà ấy lấy từ trong túi sách ra một tệp văn kiện đưa cho tôi, sau đó nói: "Cô mang nó về cho thằng đó đi, bảo với nó thành viên hội đồng quản trị phân nửa từ chối việc nó để Trường Hải tham gia vào dự án này." "Dự án này tôi biết, nó là dự án mà Thành đã dành rất nhiều tâm huyết, anh cũng không ngại bay qua bay lại các nước trong thời gian ngắn để tìm hiểu và vạch ra cho mình đường lối cũng như lên kế hoạch về việc dấn thân vào nghiên cứu và chế tạo sản phẩm robot với hình dạng giống con người. Tuy nhiên, để làm được việc này thì phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, thậm chí là cả thời gian. Tôi không rõ lý do bọn họ từ chối ở đây là vì rủi ro cao hay là vì không muốn anh bành trướng thế lực. Tôi cũng không dám tham gia ý kiến vì tôi chỉ là một nhân vật vô cùng thấp bé. Chỉ là tận sâu đáy lòng, tôi cảm thấy có một chút gì đó xót xa cho anh khi mà anh một mình gồng người chống lại những cổ đông cốt cán của chủ tịch, cũng như là bà ta, để giữ vị trí của mình. Bảo sao tính cách của anh luôn luôn tàn nhẫn và cảnh giác, hóa ra cũng đều có lý do cả." Đáp lại bà ấy là một cái gật đầu. Tôi sau khi đưa bà ấy về cũng bắt xe đi về phía tập đoàn Trường Hải. Lúc này trời đã tối hẳn, tôi ngẩng đầu quan sát tòa cao ốc, thấy căn phòng của người đó vẫn sáng đèn. Nghĩ ngợi một hồi thì cuối cùng cũng đứng dậy đi vào, ấn thang máy đi thẳng lên tầng của Thành. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.